Chương 1628, xuyên qua gian vực biện pháp. Sinh hoạt tại gian vực quái dị cùng hư sinh linh đều có xuyên qua không gian năng lực, vậy nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Chu Phàm hỏi. Hắn biết rõ khẳng định có biện pháp, nếu không vạn quốc chi hoàng sẽ không đề nghị chính hắn xuyên qua gian vực. Ngươi đánh không lại bọn họ, gặp phải QNZ trốn không thoát, ngươi đừng để bọn họ phát hiện liền được rồi. Tiểu Nam Hải nói, hắn đưa tay bắt tới một tia khí vụ. Khí vụ huyện hóa thành một cái nả mờ đờ mở lớn gỗ lim dương. Hắn buông tay ra, gỗ lim dương trôi hướng Chu Phàm. Chu Phàm đưa tay đem dương gỗ đỏ bắt trong tay, hắn mở ra xem, phát hiện là một viên màu trắng hạt châu. Đây là ta được đến một cái đồ cất giữ. Tiểu Nam Hải nói, tên là Hư Linh Châu, ngươi cầm nó xuyên qua gian vực lúc, nếu như hạt châu biến thành màu xanh, vậy ngươi liền muốn cẩn thận, nói rõ cách đó không xa có quái dị hoặc hư sinh linh tại. Nếu như biến thành màu đỏ, nói rõ ngươi cùng quái dị hoặc hư sinh linh vị trí rất gần, tùy thời có khả năng bị phát hiện, lúc này ngươi có thể làm chính là tranh thủ thời gian thoát ly gian vực, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, lại tiếp tục tiến vào gian vực. Không nghĩ tới thế gian còn có dạng này khí cụ. Chu Phàm cầm lấy hạt châu màu trắng đánh giá cao hứng nói. Cái này khí cụ là một phần không am hiểu đối phó gian vực quái dị hoặc hư sinh linh tu sĩ luyện chế. Dù sao không phải tất cả có thể xuyên qua gian vực tu sĩ đều không e ngại gian vực quái dị hoặc hư sinh linh. Tiểu Nam Hải có chút tùy ý nói. Tạ ơn vĩ đại vạn quốc thiên cung địa. Chu Phàm nói, không biết Hư Linh Châu là giá cả bao nhiêu, liền tính Tiểu Nam Hải không có nói giá cả. Hắn cũng biết cái này Hư Linh Châu sẽ không vô duyên vô cơ cho hắn, liền xem như miễn phí hắn cũng không dám muốn. 100 vạn đầu lớn sáng trùng. Tiểu Nam Hải báo ra giá cả. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn lớn sám trùng tăng thêm thực phụ lớn sám trùng lại thêm chính mình ba cái nhi tử một ít lớn sám trùng, cu nở dê góp không ra 100 vạn đầu lớn sám trùng. Ngươi hẳn không có. Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút nói, ta không phải làm khó ngươi, mà là hạt châu này xác thực muốn cái này giá cả. Ngươi cu nở dê minh bạch, ta sẽ không có nghĩa vụ giúp ngươi. Tiểu Nam Hải lại nói, bất quá ta cho phép ngươi trước thiếu. Tốt, ta nhất định trả. Chu Phàm vội vàng gật đầu nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như ta không có góp đủ tiền trước đó, ngươi ngủ say, vậy liền không liên quan ta sự tình. Vậy liền còn lại một vấn đề cuối cùng. Tiểu Nam Hải thấy Chu Phàm hứa hẹn tra lại về sau lại nói, gian vực ngươi đi vào qua mấy lần hai lần. Chu Phàm nói, một lần là dẫn đạo giả mang theo ta, một lần là thuyền mang theo ta, đều là lợi dụng toái không cốt. Vậy ngươi hẳn phải biết. Trong gian vực là không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác có thể nói. Tiểu Nam Hải nói, giống như chúng ta những này có thể qua lại gian vực tu sĩ, lợi dụng là chính mình hồn lực lại dựa vào đặc biệt thuật pháp, mới có thể tìm được đến chính mình muốn đến phương vị. Ngươi hồn lực không sai, nhưng cuối cùng so ra kém đã có thể xuyên qua gian vực tu sĩ, vì lẽ đó muốn lợi dụng hồn lực dựa vào đặc biệt thuật pháp biện pháp này là không làm được. Chu Phàm kiên nhẫn nghe lấy. Hắn biết rõ Tiểu Nam Hải khẳng định sớm đã có biện pháp. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Tiểu Nam Hải mặt lộ mỉm cười nói, biện pháp này cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng, đó chính là ngươi có thể lợi dụng tâm chi pháp tắc xác nhận phương hướng. Tâm chi pháp tắc Chu Phàm giật mình. Ngươi thật rất may mắn. Tiểu Nam Hải nói, tâm chi pháp tắc nếu như luận trình độ hiếm hoi so với thời gian pháp tắc còn muốn hy hữu, ngươi là ta cái thứ nhất gặp qua tu thành tâm chi pháp tắc tu sĩ. Làm sao lợi dụng tâm chi pháp tắc ngươi hẳn là so ta am hiểu hơn, mà còn chỉ là xác nhận phương hướng, đó cũng không phải rất khó sự tình, ngươi tâm chi pháp tắc QNZ sẽ không vì vậy mà chạm đến giới hạn. Chu Phàm thần tốc suy tư lên, hắn rất nhanh xác nhận, biện pháp này xác thực đi đến thông, hắn không nghĩ tới là bởi vì hắn đối gian vực không hiểu rõ, vạn quốc chi hoàng nói có thể, kia dĩ nhiên có thể. Dù sao nếu là hắn muốn dùng tâm chi pháp tắc đem chính mình truyền tống về Hàn Bắc Đạo, cái này khẳng định là làm không được, hắn khả năng sẽ gặp phải tâm chi pháp tắc phản vệ. Nhưng chỉ là dùng tới xác nhận phương hướng, đây chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, theo hắn đối tâm chi pháp tắc hỉ hệ ưu do, hắn có thể thiết trí rất nhiều hạn chế, sẽ không để cho tâm chi pháp tắc chạm đến giới hạn. Cái kia lo lắng vấn đề đều bị giải quyết. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi rất nhiều liên quan tới gian vực vấn đề, Tiểu Nam Hải đều từng cái trả lời những vấn đề này, cũng đưa ra một phần hắn không nghĩ tới nhắc nhở. Cẩn thận như vậy là bởi vì gian vực từ đầu đến cuối không phải hiện tại hắn có thế tiếp xúc lĩnh vực, hơi không cẩn thận, vậy liền khả năng sẽ có lớn nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ liền không có ai có thể giúp hắn. Chu Phàm xác nhận không có vấn đề về sau, hắn lại nhờ cậy Vạn Quốc Chi Hoàng đem hắn đưa ra ngoài. Hắn không muốn chờ đến Hừng Đông lại trở về, hiện tại thế nhưng là giành giật từng giây thời điểm. Tiểu Nam Hải chỉ là phất phất tay, sương mù xám cuốn sạch lấy Chu Phàm cùng đang tu luyện Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ, làm sương mù xám tản ra lúc, bốn người đã biến mất ở trên thuyền. Chu Phàm tỉnh lại lúc, Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ đồng dạng tỉnh lại. Tiểu Tiểu Quyền bọn họ đang tại nghiêm túc tuần tra, tiểu muội cu nở dê mở mắt. Duy chỉ có Tiểu Quyền đang tại nằm nga y ho ho. Chu Phàm có chút không cao hứng đem Tiểu Quyền nhấc lên, "Này, tỉnh." Tiểu Quyền mở mắt ra lớn tiếng reo lên, "Địch tập, địch tập. Ngươi cái này đồ đần, không có địch tập, chờ ngươi phát hiện, chúng ta đã sớm xong đời." Chu Phàm trách mắng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, "Chúng ta xuất phát." Tiểu Quyền nhẹ nhàng thở ra, nàng vội vàng hét lớn để Tiểu Tiểu Quyền hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Làm tất cả chuẩn bị kỹ càng lúc, Chu Phàm hai tay kết ấn, chân nguyên ngưng tụ ra một cái phù văn màu vàng rơi vào tiểu muội đầu chó bên trên. Trên lưng chó từng cây huyết hồng xương sườn hiện lên, tạo thành máu tươi khung hải cốt, tiểu muội mắt trái biến thành đỏ như máu, mắt phải biến thành màu băng lam. Tiểu muội ngẩng đầu nhìn một cái Chu Phàm, nàng duỗi ra móng vuốt tại không trung vạch một cái, xoạt một tiếng vang, không trung bị mở ra một đầu đen nhánh khe hở. Tiểu Quyền sớm đã trốn Chu Phàm thân thể bên trong. Tiểu Bạch ba huynh đệ cũng là dựa theo Chu Phàm yêu cầu, mỗi người dắt mỗi người, Tiểu Bạch bắt được Chu Phàm góc áo, dạng này có thể tránh khỏi bọn hắn đột nhiên mất phương hướng tại gian vực bên trong. "Đi thôi." Chu Phàm nói. Tiểu muội dẫn đầu đi đến, Chu Phàm đi theo tiểu muội đi vào vết nứt không gian bên trong, đen nhánh khe hở lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không có dập tắt đống lửa trại. Kỳ quái gian vực không biết cao bao nhiêu, bôi lên đủ mọi màu sắc vầng sáng. Cũng không biết phương hướng ở nơi nào. Chu Phàm đầu tiên là nhìn thoáng qua tay trái Hư Linh Châu. Hư Linh Châu chỉ là phát ra màu trắng nhu hòa hào quang. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như màu xanh vậy hắn liền muốn cẩn thận. Hắn lại lấy ra một ngón tay hướng châm. Cái này kim chỉ nam chỉ là một cái rất tầm thường chỉ về khí cụ. Hiện tại kim chỉ nam càng là đang không ngừng lung tung chuyển. Thương tâm tiểu đao bay ra. Chu Phàm thôi động tâm chi pháp tắc. Thấp giọng nói. Chỉ rõ Hàn Bắc Đạo Thành phương hướng. Hắn vì để tránh cho đạt tới giới hạn, chỉ là đem tâm chi pháp tắc tác dụng tại kim chỉ nam bên trên, QNZ bởi vì chỉ là cái này khí cụ, vì lẽ đó tâm chi pháp tắc phản phệ khả năng liền càng nhỏ hơn. Lung tung xoay quanh kim chỉ nam rất nhanh liền ngừng lại, chỉ về một cái phương hướng.